Trẫm vốn là nữ, quyển 1 chương 7, Dương cung bạt kiếm xong rồi. Góc truyện audio.com. Xong rồi cơ nhiên là Tần Nghị, nàng kia hoàng đế lão tử. Thiên tử mang theo đi theo vương hầu quan to theo trên núi săn thú trở về, đều có liên can hậu phi hoàng tử đi lên nghênh đón, chính mình đều trốn được này góc sáng sủa, không nghĩ tới hắn thế nhưng lặng yên tiến đến, cũng không biết ở sau người đứng bao lâu. Tần Kinh Vũ chạy nhanh đứng dậy hành lễ, vừa động làm, bả vai đã bị của hắn đại trưởng nhẹ nhàng áp chế, hòa nhau tại chỗ. Tần Nghị thản nhiên phiêu liếc mắt một cái xa xa đang ở liệp sát vịt hoang hai cái hoàng nhi, nhưng thật ra đối dưới này đầy người là bồn đứa nhỏ tràn ngập hứng thú, ngồi xổm xuống thân đến, tò mò hỏi. Này lầu các làm thực xảo diệu a, Vũ Nhi là nghĩ như thế nào đi ra? Còn cần tưởng sao, của nàng kiếp trước 21 thế kỷ, khắp nơi đều có. Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động cúi đầu nhu chiếp nói. Vũ Nhi tối hôm qua làm giấc mộng mơ thấy. Tần Nghị gật đầu, nghĩ mới vừa nghe đến kia một câu, đột nhiên lòng có sở ngộ, hăng hái nói. Vũ Nhi làm tốt mộng a, chấm đại hạ giang sơn, bất chính giống này lăng vân cao lầu, chỉ cần căn cơ vững vàng, liền khả thiên thu muôn đời, sừng sững không ngã. Này phụ hoàng, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú đâu. Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ đem con tò te từng cái đẩy ngã phá hư, hủy thi diệt tích. Ân, không thể lại làm cho người bên ngoài nhìn đến, nhớ lấy dấu tài, khoe khoang có tội. Tần Nghị nhìn nàng bẩn hề hề tay nhỏ bé, nhẹ giọng lại hỏi. Vũ Nhi vì sao bất hòa huynh trưởng nhóm cùng nhau săn bắn? Săn con vịt cùng tiểu hài tử quá ra ra giường như kia cũng kêu săn bắn. Tần Kinh Vũ tâm để có chút khinh thường, nhếch miệng ngây ngô cười. Ta kéo không nhúc nhích cung, Tần Nghị rớt ra nàng hồ mãn nước bùn ống tay áo, vỗ về kia mảnh khảnh cổ tay, đau lòng nói. Vũ Nhi này thân mình, thật sự là rất gầy yếu đi, xác thực tốt hảo rèn luyện hạ không thể, ngươi xem Lôi tướng quân công tử, so với ngươi hai vị hoàng huynh đều cường, còn tuổi nhỏ, cũng đã có thể tùy phụ lên núi săn bắn. Nói xong làm như nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng sau lưng nhất đống lớn Vũ Lâm quân huy xuống tay kêu. Mục ca, lại đây. Là, một gã thân thiền màu lam hoa phục thiếu niên buông ra dây cương, sải bước đi tới, khom mình hành lễ. Mục ca gặp qua bệ hạ tam điện hạ, thanh âm trong trẻo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tần Kinh Vũ tâm trung vừa động, nhịn không được ngửa đầu, cẩn thận đánh giá. Thoáng nhìn dưới, không khỏi âm thầm ủng hộ, hảo một cái tư thế oai hùng bừng bừng mỹ thiếu niên. Người tới đại khái 16-17 tuổi, ngày thường mày kiếm mắt sáng, rất mũi đan môi, thân hình cường tráng cao ngất nhưng không hiện tục tằng, bị một thân lưu loát võ sĩ trang bao vây ra thịt ánh sáng màu vi hạt, có thể thấy được chỗ, đều là phiếm bởi vì trải qua rèn luyện mà trương hiện ra trơn bóng quang mang, cùng với kia quanh thân che giấu không được minh nhuệ khí. Nếu nói Yến Nhi Mỹ ở chỗ ôn nhuận tú trí, như nhau dương chi thanh lộ, phong tư yểu điểu. Như vậy này thiếu niên, còn lại là anh Tuấn Dương Cương, phảng phất thanh tùng tuyết trắng, khí chất dâng trào. Nghĩ đến Yến Nhi, Tần Kinh Vũ theo bản năng nhìn về phía bồi ở Tần Chiêu Ngọc bên người ám màu xanh thân ảnh, không nghĩ hắn vừa vặn nâng mâu nhìn phía chính mình, hai người ánh mắt chạm nhau, Yến Nhi mặt mày cong lên, đối nàng mỉm cười. Góc truyện audio.com, mà Tần Nghị trước người thiếu niên, hành lễ xong, tức là lui ra phía sau từng bước, trên mặt mang theo ánh mặt trời bản sáng lạn tươi cười, cố ý vô tình hướng Tần Kinh Vũ bên này nhìn qua. Một cái hàm xúc lại mỹ xinh đẹp, một cái đàng hoàng cũng xuất mạo phao. Không được đầu tráng váng, hoa mắt chịu không nổi. Tần Nghị một trường phách về phía kia thiếu niên bả vai cười vang nói. Mục ca hôm nay ở trên núi biểu hiện khả ra con mồi cư nhiên so với chấm thiếu không bao nhiêu, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hậu sinh khả úy a, bị gọi là mục ca thiếu niên ôm quyền, khiêm tốn nói. Bệ hạ quá khen, mục ca bất quá là vận khí có vẻ hảo mà thôi. Tần Nghị cười nói. Không kiêu không nóng này tốt lắm, mục ca chấm chờ ngươi kế thừa cha ngươi y bát lên làm đại hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Thiếu niên nghiêm mặt nói, mục ca ghi nhớ dạy bảo, định không phụ bệ hạ sở vọng. Hảo, Tần Nghị tán thưởng một tiếng, chuyển hướng Tần Kinh Vũ, nghiêm nghị nói. Vũ Nhi ta đại hạ cho tới bây giờ sùng văn thượng võ, giống mục ca như vậy thiếu niên anh hùng, làm là các ngươi vài cái học tập điển phạm, chấm này sẽ đi nhìn một cái ngươi hai vị hoàng huynh, ngươi cùng mục ca hảo hảo tâm sự, ngày sau còn thật sự học bài học bản lĩnh. Mục ca, Lôi tướng quân công tử, Lôi mục ca, Tần Kinh Vũ khẽ nhíu mày, làm như ở nơi nào nghe qua tên này. Đúng rồi, tối hôm qua mẹ con lưỡng ngủ tiền nói chuyện phiếm, giống như Mục Phi nhắc tới quá này Lôi Mục ca, nói hắn còn trẻ anh Tuấn, văn võ song toàn, là trưởng công chúa Tần Phi hoàng người trong lòng. Ách tương lai tỷ phu, Lôi Mục Ca khom mình hành lễ, đãi thánh giá đi xa thế này mới nhìn thượng ngồi bất động ngốc lăng hoàng tử, gặp kia khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tả một đạo, hữu một khối, tất cả đều là nước bùn vết bẩn, không khỏi khóe môi dơ lên, tươi cười làm sâu sắc. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, trong lòng có nho nhỏ cơn tức. Cười cái gì cười, nàng không phải là chơi đùa bùn. Không cẩn thận, dơ mặt cùng quần áo mà thôi. Chỉ nhìn mặt ngoài tên, làm sao sẽ biết chính mình cách kinh đi quốc kế hoạch lớn chí lớn. Kia Tần Phi Hoàng cho tới bây giờ đều là dáng vẻ bất loạn, quần áo ngăn nắp này hội đang ở liễn trên xe nhu thuận ngồi đâu, làm sao không ân cần lấy lòng nàng đi, ngược lại đứng ở chỗ này cười nhạo chính mình. Đến, ta kéo ngươi đứng lên. Lôi Mục Ca lực nhất xoay người, hướng nàng vươn tay đến, động tác rõ ràng hữu lực hào nghiêm túc. Điện hạ, cùng lúc đó, phía sau cũng truyền đến ôn nhuyễn khinh gọi thanh quang chợt lóe, trắng nõn bàn tay tùy theo mà đến. Điện hạ là muốn đứng dậy sao, Yến Nhi đến phù ngươi. Không chỉ có là Thiền Lam võ sĩ phục cùng ám thanh thái giám trang va chạm, hai người hai mặt tương đối, ánh mắt cũng là ở giữa không trung thấu thượng, nhất minh tối sầm lại ánh lửa ẩn hiện. Tần Kinh Vũ chọn hạ mi, đang có chút chần chờ Yến Nhi thủ đã qua đến, không khỏi phân trần, cầm của nàng cánh tay nhẹ nhàng hướng về phía trước vùng, cả người tức là bị hắn bán phủ bán ôm, vững vàng đứng lên. Lôi Mục Ca thảo cái mắt mặt cũng là không tức giận, chỉ tự giễu cười cười, liền ôm quyền, đi nhanh mà đi. Số tiểu tử túm cái gì túm, đừng tưởng rằng liền chính hắn là thần, người khác liền đều là nạo loại. Ở nàng trong mắt đều là một ít tiểu thí hài mà thôi. Khóc chuyện audio.com Tần Kinh Vũ nhìn kia thiếu niên tư thế oai hùng cao ngất bóng dáng, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn phía bên người người, phách về phía bờ vai của hắn, trước mắt ý cười chật chật khen ngợi. Liền ngươi thận trọng ngoan, về sau hảo hảo đi theo ta hỗn, ta sẽ cháo của ngươi. Yến Nhi ngẩn ngơ, đôi mắt lý thanh nhuận như nước thấp huyền thở dài. Điện hạ, giữ lời nói, Yến Nhi khải nhớ kỹ. Khách chương.